Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1406, phía sau màn hắc thủ, tiểu nha đầu, theo chúng ta đi một chuyến đi, một chỗ trong trang viên. Chỉ Tào Tào bị người bao bọc vây quanh, tiểu nha đầu sắc mặt giận dữ, nói, các ngươi dám đụng đến ta, không sợ sư phụ ta sao? Giang Chỉ Hàm mặc dù là Bắc Vực thập đại thiên tài, thực lực xác thực cao minh, bất quá cùng tông chủ so sánh, có gì phải sợ, một người cười lạnh nói, sư phụ ngươi hiện tại hẳn là tại ứng phó Lý Nguyệt, cũng không rảnh rỗi tới cứu ngươi, ngoan ngoãn theo chúng ta đi, còn có thể ít bị đau khổ một chút, nếu không không cẩn thận, để ngươi bị cái gì tổn thương, cũng chớ có trách chúng ta tâm ngoan thủ lạt. Đang khi nói chuyện, mấy người bộc lộ bộ mặt hung ác, đằng đằng sát khí hướng về Chỉ Tào Tào đi tới. Cùng lúc đó, Lý Nguyệt, ngươi tìm ta làm cái gì? Giang Chỉ Hàm nhíu mày. Ngay tại vừa rồi, Lý Nguyệt phái người tìm đến nàng. Cuối cùng đều là Băng Tuyệt Tông môn nhân. Nàng cũng không muốn quan hệ quá mức cứng ngắc, cho nên đến đây phó ước. Nhìn xem trước mặt Lý Nguyệt, Giang Chỉ Hàm cũng không biết trong lòng đối phương tính toán gì. Lý Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Thế nào, ngươi cứ như vậy không yên lòng ta? Có lời gì, liền mời mau nói đi, Giang Chỉ Hàm nói thẳng. Ngươi cho rằng, ta muốn cùng ngươi nói thêm cái gì nói nhảm sao? Giang Chỉ Hàm, ta thật muốn ở đây giết ngươi. Đáng tiếc, có người muốn ngươi còn sống. Lý Nguyệt ánh mắt một chút nghiêm túc. Đang khi nói chuyện, nàng bàn chân trên mặt đất dẫm mạnh. Một cái trận pháp lập tức phát động, hóa thành một quang cháo. Đem Giang Chỉ Hàm bao khỏa trong đó. Lý Nguyệt, ngươi muốn làm gì? Giang Chỉ Hàm thần sắc phát lạnh. Dù nói thế nào, các nàng đều là đồng môn. Nàng cũng không nghĩ tới Lý Nguyệt lại ở chỗ này bố trí mai phục. Trận pháp này, ngay cả tu vi của nàng đều không có phát giác được. Có thể thấy được bày trận người tu vi, ở xa nàng phía trên. Giang Chỉ Hàm, ngươi yên tâm, trận pháp này sẽ không tổn thương ngươi. Chỉ bất quá sẽ vây khốn ngươi một đoạn thời gian, Lý Nguyệt trên mặt lộ ra một vòng trào phúng. Bất quá, ngươi không có việc gì, một mực tại bên cạnh ngươi theo đuôi, coi như không nhất định, Germany, Giang Chỉ Hàm thần sắc đại biến. Trong mắt sát cơ phun trào, các ngươi dám làm tổn thương sớm, ta sẽ để cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Mở, nàng một kích đánh vào vòng phòng hộ bên trên. Vòng phòng hộ ngay cả một điểm gợn sóng đều không có sinh ra. Không nên uổng phí khí lực, trận pháp này, không ngớt vương đâu có thể vây khốn một đoạn thời gian. Tu vi của ngươi nghĩ phá vỡ trận pháp này, người si nói mộng, Lý Nguyệt cười lạnh liên tục, nhiều hứng thú nhìn xem Giang Chỉ Hàm. Giang Chỉ Hàm, ngươi dạng này ngoan cố chống cự dáng vẻ, thật thú vị, Giang Chỉ Hàm hàm răng cắn chặt. Một đôi mắt tựa hồ muốn đem Lý Nguyệt xé nát, nhìn thấy đối phương ánh mắt như vậy, Lý Nguyệt cười đến càng phát ra vui vẻ. Giang Chỉ Hàm a Giang Chỉ Hàm, thật không biết, Tống Vân Hạo coi trọng ngươi điểm nào nhất, bất quá từ nay về sau, ngươi cũng sẽ không còn là ngươi. Tông chủ đã hứa hẹn, nàng sẽ để cho Tống Vân Hạo cùng với ta. Cuối cùng, Tống Vân Hạo vẫn là của ta. Giang Chỉ Hàm ánh mắt run lên. Thanh âm của nàng giống như là từ răng trong khe toát ra tới. Không dám tin nói, người nói, tông chủ, không sai, chính là tông chủ, Lý Nguyệt một mặt thương hại nhìn xem Giang Chỉ Hàm. Giang Chỉ Hàm, cho tới bây giờ, ngươi còn không biết Tuyết Tông đến tột cùng là bị người nào tiêu diệt à? Nhìn ngươi sắp chết đến nơi phân thượng, ta liền để ngươi biết, Tuyết Tông, chính là hủy ở tông chủ trong tay. Không có khả năng, năm đó là tông chủ tự tay đã cứu ta. Giang Chỉ Hàm lắc đầu, không muốn tin tưởng Lý Nguyệt, Tuyết Tông bị diệt ngày đó. Chính là Băng Tuyệt Tông tông chủ xuất thủ, đưa nàng cứu lại, ngươi cho rằng, trên đời có trùng hợp nhiều như vậy sự tình sao? Vừa vặn Tuyết Tông bị diệt, vừa vặn ngươi muốn bị giết thời điểm, tông chủ đột nhiên liền xuất hiện. Không tới sớm không tới trễ. Hết lần này tới lần khác tại ngươi thời điểm nguy hiểm liền đến rồi. Lý Nguyệt một câu, để Giang Chỉ Hàm không phản bác được. nếu như là tông chủ, nàng tại sao phải làm như thế? Giang Chỉ Hàm thanh âm có chút phát run, bởi vì ngươi, Lý Nguyệt nhìn chằm chằm Giang Chỉ Hàm. Chữ chữ như đao, đâm vào Giang Chỉ Hàm trong lòng, đều là bởi vì ngươi, Tuyết Tông mới có thể gặp tai họa ngập đầu. Nghe vậy, Giang Chỉ Hàm sắc mặt trắng nhợt, nếu như Băng Tuyệt Tông tông chủ là bởi vì nàng, mới có thể hạ độc thủ như vậy tất nhiên là trên người nàng thứ gì, gọi đến này họa, là của ta, tóc, Giang Chỉ Hàm một chút nghĩ đến mình tóc lam phía trên. Giang Chỉ Hàm, thật không biết nên nói ngươi thông minh, hay là nên nói ngươi đần, Lý Nguyệt lạnh lùng nói. Nói ngươi thông minh, là bởi vì ngươi đoán không sai, đích thật là bởi vì tóc của ngươi. Nói ngươi đần, là bởi vì ngươi nhìn qua, còn giống như không biết tóc của ngươi có cái gì huyền diệu, cái gì huyền diệu. Giang Chỉ Hàm nhìn chằm chằm Lý Nguyệt, bức thiết muốn biết đáp án. Nàng tóc lam làm nàng nhìn lại phi thường đặc thù. Từ nhỏ đến lớn, nàng đi tới chỗ nào, mái tóc màu xanh luôn luôn có thể làm cho người chú mục. Toàn bộ Bắc Phược, đều tìm không ra cái thứ hai giống nàng dạng này trời sinh tóc lam người. Nàng cũng nghĩ qua, mình tóc lam, có phải hay không là cái gì thể chất đặc biệt, nhưng ít ra cho đến trước mắt, cái này tóc lam chưa từng có cho nàng mang đến qua chỗ tốt gì. Lập tức Lý Nguyệt lại nói, Tuyết Tông bị diệt, đều là bởi vì nàng tóc lam, nàng tự nhiên muốn biết nguyên nhân. Giang Chỉ Hàm, nếu như ngươi thật muốn biết, ngươi quỳ xuống đến cầu ta, có lẽ ta có thể phát từ bi nói cho ngươi. Nhìn thấy Giang Chỉ Hàm dáng vẻ vội vàng, Lý Nguyệt lại là không có ý định nhiều lời, nàng hận Giang Chỉ Hàm, dưới mắt thật vất vả có nhục nhã Giang Chỉ Hàm cơ hội, há có thể bỏ lỡ. Giang Chỉ Hàm không nói một lời, ánh mắt như kiếm nhìn xem Lý Nguyệt. Lý Nguyệt cười nhạo nói, Giang Chỉ Hàm, cho tới bây giờ, ngươi còn cảm thấy tôn nghiêm có làm được cái gì sao? Ngươi đã là người sắp chết, bỏ đi tôn nghiêm, chỉ ít trước khi chết, còn có thể cầu được một đáp án. Nếu không, ngươi mang theo một bụng nghi vấn hạ Hoàng Tuyền, gặp Tuyết Tông những cái kia bởi vì ngươi mà chết người. Ngươi không sợ thẹn với bọn hắn sao? Giang Chỉ Hàm nắm đấm chậm rãi nắm lại, ánh mắt lộ ra dãy giụa. Việc đã đến nước này, nàng cũng cảm thấy hy vọng còn sống không lớn. Băng Tuyệt Tông tông chủ tu vi nàng là biết đến, hơn xa nàng, hiện tại lại bố cục tính toán nàng. Nàng cơ bản không có đường sống, cùng nó chết không rõ ràng, còn không bằng tại Lý Nguyệt nơi này. Cầu một đáp án, ngươi thật muốn cầu nàng. Ngay vào lúc này, một thanh âm, đột nhiên tại Giang Chỉ Hàm vang lên bên tai. Trong viện, Ninh Giang thân ảnh tựa như quỷ mị xuất hiện, tới lặng yên không một tiếng động. Là ngươi, Lý Nguyệt giật nảy cả mình, thân hình không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Lần thứ nhất nhìn thấy Ninh Giang thời điểm, nàng chào phúng Ninh Giang, kết quả bị Ninh Giang khí thế dọa lui. Về sau nàng mê hoặc Tống Vân Hạo đi đối phó Ninh Giang. Kết quả Tống Vân Hạo thủ hạ, chỉ để lại một cái chuyên tin người sống. Từ đó về sau, nàng liền minh bạch, Ninh Giang thực lực tuyệt đối thâm bất khả trắc. Lập tức đột nhiên nhìn thấy Ninh Giang, trong lòng nàng cảm thấy bản năng e ngại. Ninh Giang không để ý đến Lý Nguyệt, phảng phất Lý Nguyệt chỉ là không khí mà thôi. Hắn nhìn xem Giang Chỉ Hàm, thản nhiên nói, nếu là ngươi thật cầu nàng, vậy liền làm ta quá là thất vọng. Hết chương.